Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 517 trao đổi. Chương 517 trao đổi. Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, kéo kéo cười nói: Mạt tướng không dám, này bánh bột ngô là vừa ra lò, mềm xốp hương hàm. Triệu Hàm Chương một ngụm liền táp tới 1/3, ăn đến thứ tốt, nàng tâm tình hảo chút, còn duỗi tay vỗ vỗ Tuân Tu bả vai nói: Quay đầu lại thỉnh ngươi ăn bánh bột ngô, đừng quay đầu lại a. Hắn cảm thấy hiện tại cũng có thể, Tuân Tu bổn không cảm thấy đói. Nhưng lúc này xem Triệu Hàm Chương ăn đến như thế thơm ngọt, liền cũng không khỏi mà nuốt nước miếng. Triệu Hàm Chương chỉ đương nhìn không thấy, Phó Đình Hàm cũng đương nhìn không thấy. Chờ nàng ăn qua sau vặn ra túi nước cho nàng, túi nước thủy cũng là tân rót, còn ấm áp. Triệu Hàm Chương uống nước xong, dạ dày có đồ vật, tâm tình liền hào. Tả Hữu nhìn nhìn, hỏi: Thính Hà đâu? Cấp tiên sinh đỉnh đầu thượng việc nhiều, Thính Hà biết chữ, ta làm nàng cùng Phó An cùng đi giúp hắn. Vội lên thời điểm, Triệu Hàm Chương cùng hắn bên người hạ nhân thường xuyên bị điều động, Triệu Hàm Chương cũng thói quen, gật gật đầu, đảo không vội mà tìm người. Nàng nhìn quét một vòng, thấy các tướng sĩ đều lại đói lại mệt, liền cùng Tuân Tu nói, cùng trong cung nói một tiếng, lấy ra lương thực tới, làm các tướng sĩ chôn nồi tạo cơm, ăn qua sau ngủ một giấc, cảnh giác chút, chờ Cẩu Hy vào thành, ta tùy thời muốn gọi người. Tuân Tu dùng mình, Cẩu Hy cũng là bọn họ đại đối thủ, hắn lập tức đồng ý, trong hoàng cung tồn lương cũng không nhiều. Nếu không phải các gia ở tránh vào hoàng cung khi mang theo không ít lương thảo cùng tài bảo, hoàng cung kho lương sớm ăn sạch, bởi vậy có thể thấy được hoàng đế có bao nhiêu nghèo. Triệu Hàm Chương tác muốn lương thực, hoàng đế liền tránh ở trong cung điện đương không biết, đem việc này đẩy cho chúng thần. Triệu Hàm Chương hỏa lực tập trung bên ngoài, không ai dám lúc này chọc bực nàng. Nàng lúc này hảo ngôn hảo ngữ cùng bọn họ tác muốn lương thảo, bọn họ nếu không cho, quay đầu lại chọc giận nàng, hắn trực tiếp phái binh cường đoạt làm sao bây giờ. Loại sự tình này ở kinh thành cũng không hiếm thấy, vị nào vương gia xông vào kinh thành khi không trước cướp đoạt một lần. Cho nên đại gia thực thức thời thấu một đám lương thảo cho nàng, các tướng sĩ bắt được lương thảo liền lấy đội vì đơn vị, ghé vào cùng nhau nhóm lửa nấu cơm. Triệu Hàm Chương liền ở mãn thành cơm hương trung hướng thành tây đi, nàng tiện thể mang theo Vương Di đầu người cùng Phó Chi tới rồi thành tây. Bắc Cung Thuần lập tức tới bái kiến, hiện giờ tây cửa thành là Bắc Cung Thuần chiếm cứ, ngoài thành tắc phân Tam Chi quân đội, Mễ Sách cùng Cẩu Hy các chiếm một bên, ở giữa còn lại là Vương Di đại quân. Lúc này mọi người đều thực hòa bình chờ đợi. Không ai ngờ không thông muốn động thủ, bởi vì tùy ý hai bên động, dư lại một phương liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bắc Cung Thuần nói: Mạt tướng không dám mở ra cửa thành. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hạ lệnh nói: Mở ra đi, thỉnh cầu tướng quân tiến lên một tự. Đúng vậy, tây cửa thành ở Tam Chi đại quân nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở ra. Đang ở trong quân gặm lương khô Cẩu Hy lập tức thu được tin tức, hắn đem bánh bột ngô nhét vào trong lòng ngực liền lên ngựa chạy đến trước trận, chính thấy Triệu Hàm Chương cùng Phó Chi sóng vai ra khỏi thành, mà hai người phía sau tắc đi theo Bắc Cung Thuần cùng Phó Đình Hàm cùng với ngàn người binh mã. Cẩu Hy híp híp mắt, thủ hạ ý thức nắm chặt dây cương. Như vậy tình cảnh gác ở một năm trước, hắn tưởng đều sẽ không tưởng, hắn thừa nhận Triệu Hàm Chương là lợi hại, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ trước hắn một bước tiến Lạc Dương thành. Cẩu Thuần cũng nhìn đến Triệu Hàm Chương, hắn trong lòng căm giận: Đại huynh, ta đều nói Triệu Hàm Chương phi vật trong ao, sớm hẳn là giết nàng, lần này phải không phải Triệu Câu hỏa lực tập trung biên giới vài lần ngăn trở chúng ta. Chúng ta cũng không đến mức ở trên đường chậm trễ thời gian dài như vậy. Đông Hải Vương trong tay người cùng binh mã, mắt thèm không chỉ có là Triệu Hàm Chương, Cẩu Hy huynh đệ cũng mắt thèm. Cho nên bọn họ nghe được tin tức sau, liền cũng chuẩn bị xuất binh, bất quá là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ chờ Thạch Lạc cùng Đông Hải Vương đánh một hồi đại lưỡng bại câu thương sau hắn lại ra tay, cho nên hắn chậm mấy ngày xuất phát. Chờ nghe nói Triệu Hàm Chương đã trước một bước cứu Đông Hải Vương tùy quân hơn 20 vạn người, mà Đông Hải Vương cũng chưa cùng Thạch Lạc đối mặt liền bệnh đã chết. Hắn lập tức muốn nhanh hơn tốc độ, ai ngờ Triệu Câu sẽ ở nửa đường thượng đẳng hắn, tuy rằng không động thủ, chỉ là hỏa lực tập trung biên giới, nhưng cũng đủ Cẩu Hy lo lắng. Hắn muốn cướp Đông Hải Vương người, nhưng vạn nhất cướp được, phía sau lại ném, kia hắn quang đoạt người có ích lợi gì? Cho nên hắn chỉ có thể bị bám trụ bước chân, chờ an bài hảo đối kháng Triệu Câu người. Hắn lại lãnh người xuất phát khi Triệu Hàm Chương đã hướng Lạc Dương đi. Cẩu Hy nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, đột nhiên khóe miệng trọn trọn, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng chưa làm, liền không biết hiện tại nàng đoạt tới kia hơn 20 vạn người còn có thể dư lại nhiều ít. Trong đó thế gia quý tộc lại có thể dư lại nhiều ít, Vương Di đại quân Trương Đào cũng đánh mã xuất hiện ở trước trận. Mễ Sách cũng vô cùng lo lắng chạy ra tới, cách thật xa. Mễ Sách xuống ngựa quỳ xuống hành lễ, mạt tướng tham kiến sứ quân, phía sau vạn quân đi theo hành lễ. Tham kiến sứ quân, thanh âm vang vọng tam quân, Triệu Hàm Chương sung sướng giơ lên khóe môi. Giơ tay nói, miễn. Mễ Sách lúc này mới loảng xoảng một tiếng từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, chúng tướng sĩ thu lễ, lẳng lặng mà đứng, mặc kệ là Vương Di đại quân, vẫn là Cẩu gia quân đều cảm nhận được Triệu gia quân cấp áp lực. Triệu Hàm Chương đảo qua Trương Đào, trước mặt hướng Cẩu Hy, ôm quyền nói, Cẩu tướng quân biệt lai vô dạng trăng. Cẩu Hy cũng ôm quyền, Triệu tướng quân phong thái càng hơn vãng tích, khách khí. Triệu Hàm Chương nói, bệ hạ nghe nói Cẩu tướng quân tới Cần Vương, đặc lệnh phó trung thư ra tới đón chào. Cẩu Hy liền nhìn về phía phó chi liền từ trong lòng lấy ra một trương hoàng lụa nói, bệ hạ ý chỉ tại đây, còn thỉnh Cẩu tướng quân tùy ta tiến cung yết kiến. Cẩu Hy lại không ngốc, hắn sao có thể đơn thương độc mã cùng phó chi đi vào, vạn nhất bị Triệu Hàm Chương giết làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương tựa hồ biết hắn ý tưởng, cũng lười đến cùng hắn qua lại thử, nói thẳng, Cẩu tướng quân nhưng dẫn quân vào thành. Cẩu Hy híp mắt, mang bao nhiêu người đều có thể. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, Cẩu tướng quân, này Lạc Dương thành liền lớn như vậy, có thể trang nhiều ít binh mã. Mễ Sách liền lĩnh quân bên ngoài. Cẩu Thuần lập tức nói, đại huynh, đừng nghe nàng, không nói được, nàng chính là muốn dụ ngài vào thành mới xuất hiện sự. Chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu. Cẩu Hy lại nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương đôi mắt hỏi, Triệu tướng quân, bệ hạ muốn rời đô, ngươi ý như thế nào? Triệu Hàm Chương thở dài nói, Lạc Dương nạn đói lâu rồi, Tây Bắc có Tiên Bi, Đông Bắc có Hung Nô, càng có loạn quân quấy phá, đích xác đã không thích hợp làm đô thành, kia Triệu tướng quân muốn đem bệ hạ di hướng nơi nào? Triệu Hàm Chương nói, việc này rất trọng đại, phi một mình ta có khả năng quyết đoán, tự nhiên muốn thỉnh bệ hạ, Cẩu tướng quân cùng chúng thần cùng nhau thương nghị, đây cũng là bệ hạ thỉnh tướng quân vào cung nguyên nhân nơi. Cẩu Hy ý vị thâm trường hỏi, Triệu tướng quân liền như vậy yên tâm ta vào thành? Triệu Hàm Chương đồng dạng ý vị thâm trường nói, nhữ chi mật đường, nào biết ta cũng ái thực. Nàng nói, Hàm Chương tâm trước nay đều không lớn, chỉ nghĩ bảo hộ người nhà, bảo hộ Dự Châu bá tánh. Cho nên, Dự Châu là của ta. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Cẩu Hy nói. Cẩu tướng quân, Dự Châu dư lại 4 quận quốc. Cẩu Hy trầm mặc một chút sau nói. Đãi bệ hạ rời đô, ta còn cùng ngươi. Phó Chi khiếp sợ nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương lúc này mới vui vẻ nâng nâng cằm, thật là kiêu ngạo, hướng mặt sau phất tay. Thỉnh cầu tướng quân vào thành ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.